Tathagata Buddha with the Buddha by chanting Namo Tathagata 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So today we will continue about the taking of three teachers. Nay chúng ta sẽ tiếp tục phát thoại về đề tài quy y Tam Bảo. So we are explaining about the Dhamma. What is the Dhamma? Dhamma is the four mega four phana. One nibbana. The other one is the teaching of the Buddha. These are called Dhamma. Chúng ta đã giải thích xong phần giáo pháp là gì? Giáo pháp đó chính là bốn đạo, bốn quả và niết bàn và những lời dạy của Đức Phật. So, among the phenomena, these dhammas are the highest. Và trong tất cả các hiện tượng thì những cái pháp này là cao thượng nhất. We have many materialities, many mentalities. Among those, four metta, four phala is the best. Và chúng ta có rất nhiều loại vật chất, chúng ta có rất nhiều loại tâm thức. Tuy nhiên, bốn đạo, bốn quả là một cái trạng thái cao quý nhất. So, Nibbana also the best object. Và Niết Bàn là một cái đối tượng cao thượng nhất. The teaching also the best teaching. Và giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật cũng là những lời dạy cao quý nhất. So if you pay respect those the highest Dhamma, you will be the highest. Although you are born as a human and Deva, so you will have highest eons, highest happiness, highest fame, highest the most followers, like that you will have. Và vì giáo pháp là những điều cao thượng nhất như vậy, cho nên khi các bạn kính lễ giáo pháp thì các bạn cũng trở thành những cái chúng sanh cao quý cao thượng. Khi các bạn được sinh ra giữa loài người hay giữa chư thiên thì nhờ cái tâm và cái nghiệp thù thắng đó, cho nên các bạn có một cái dung sắc thù thắng hơn, có cái oai lực hơn, có nhiều tùy tùng hơn, có sự thịnh vượng hơn. So, how do we respect Dhamma? Và làm thế nào để kính lễ giáo pháp hay là kính lễ giáo pháp như thế nào? How do we make the puja jam to the Dhamma? For the Dhamma. How do we worship to the Dhamma? How to pay respect to Dhamma, like the same. How we should make the puja to the Dhamma, like a puja to the Buddha, offering a flower like that. Làm sao mà chúng ta kính lễ giáo pháp như là kính lễ Đức Phật vậy? So, one time, one of the Brahmins asked it to the Buddha. I know how to pay respect to the Buddha. It is very clear at that time the Buddha is alive. I know how to pay respect to Sangha. But I don't know how to pay respect to that Dharma. Có một lần họ có một vị Bà La Môn đã hỏi Đức Phật rằng, con biết cách kính lễ đối với Đức Phật, tại vì ngài lúc đó ngài còn đang tại thiền thì và cái việc kính lễ Đức Phật thì nó rõ ràng, nó dễ hiểu, và con cũng biết cách kính lễ Chư Tăng, nó cũng dễ dàng và rõ ràng dễ hiểu, nhưng con không biết làm thế nào để kính lễ giáo pháp. So at that time the Buddha encouraged him to pay respect. Dharma Dara Pogala, the Vasa who brings the Dharma. So if you want to pay respect, should pay respect to Dharma Dara Pogala, the Vasa who brings the Dharma, referring to the Dharma. Và lúc ấy Đức Phật đã dạy rằng khi mà kính lễ giáo pháp thì kính lễ cái người mà mang lại giáo pháp, người thực hành giáo pháp, và cái người đang thực hành hay mang lại giáo pháp đó thì nó liên hệ đến giáo pháp. So at that time the Brahmin approached Bande Ananda, he met the Buddha, Bande Ananda. Và khi ấy thì vị Bà La Môn đã đi đến đảnh lễ ngài Anan, và ngài Ananda là thầy giả của Đức Phật, và because he can memorize all dharmas the Buddha taught. Bởi vì ngài Anan là ngài có thể nhớ các thuộc lòng tất cả những lời dạy của Đức Phật. So that is directly saying from the teaching. So here in meditation retreat, you may offer someday to the yogis, to the bandits, by referring to the Dharma. If so, you are paying respect, making Buddha to the Dharma. Và nói một cách cụ thể là ví dụ như trong khóa thiền này, quý vị cúng dường phục vụ đến những thiền sinh đang thực hành giáo pháp, hoặc những vị đệ chư tăng đang thực hành và giảng dạy giáo pháp. Thì khi quý vị kính lễ hay cúng dường như vậy thì quý vị liên tưởng liên hệ đến giáo pháp. So one time the Buddha is teaching near the pond called Gaggara. There was a frog. So the frog listening to the Buddha's teaching. So the frog didn't know it is a kusala or akusala, but just happy to listen. Và một thời Đức Phật thuyết pháp ở gần hồ Gangara, thì ở cạnh đấy có một con cóc, nó lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật. Mặc dù nó không biết đây là ý nghĩa gì, hay là thiện hay là bất thiện. So at that time the cowherd come to the frog, holding the stick to drive gongs. So the cowherd happened to step on the head of frog with the stick. So at that time the frog passed away, but he returned as a deva. Và lúc ấy thì có một người chăn bò đi ngang qua và họ cầm cái gậy để chăn bò đó. Thì họ dẫm cái gậy lên đầu con cóc và thì thế cóc đã chết và được tái sanh lên khỏi trời. So even he didn't know it is a kusala, it is a akusala, but naturally if listen to happy, to the real Dhamma, it is beneficial. It is enough to reborn as a deva. Dhamma bring him as a to the deva life. Và như vậy, mặc dù con cóc không biết là đây là ý nghĩa gì, hay là thiện bất thiện, nhưng mà khi nó lắng nghe cái âm thanh của Đức Phật và cái lời dạy giáo pháp chân chính thì nó đem lại một cái sự lợi ích cho con cóc, và cái giáo pháp đó nó đủ để đưa cóc đi tái sanh ở cõi trời. So in the same way, in the Buddha time, 500 bhikkhus, disciples of Bani Sariputta. They are learned well about the Abhidhamma. What is the Abharami, perfection? In one of previous life, they are bats staying into the cave. Bhikkhus are reciting Abhidhamma in the cave. They also happy to listen the sound of Abhidhamma, Abhidhamma recitation. Because of this, they got a lot of kusala. After passed away, they reborn as a devas, as a humans. In the Buddha time, they reborn as a human, ordained as a bhikkhu. They interest in Abhidhamma. They are not. Và thời Đức Phật thì Ngài Xá Lợi Phất là vị thượng thủ thanh văn đại đệ tử bên cạnh Đức Phật. Và Ngài có 500 người đệ tử, và 500 vị này thì cũng rất trí tuệ và học đặc biệt là thông thuộc vi diệu pháp. Và cái đặc biệt của họ là họ có học và nhớ làm lòng vi diệu pháp. Và như vậy cái ba la mật quá khứ của họ là gì, nhân duyên là gì, thì trong một cái kiếp quá khứ lâu xa thì 500 vị này là 500 con dơi, và 500 dơi sống trong một cái hang động. Thì lúc ấy chư tăng, chư tỳ kheo ở trong hang động và đọc tụng cái Abhidhamma là vi diệu pháp. Và 500 con dơi này lắng nghe cái tiếng tụng đọc đó một cách hoan hỷ, mặc dù không biết ý nghĩa là gì. Nhưng mà do cái phước báu đó, do những cái thiện tâm nó khởi lên cho nên đời sau đó 500 con dơi tái sanh làm chư thiên, và nhiều đời làm chư thiên làm người. Và thời Đức Phật Gautama xuất hiện thì 500 con dơi tiền kiếp đó tái sinh làm người và xuất gia và thực hành giáo pháp dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất. Và do cái nhân duyên liên hệ đến vi diệu pháp trong đời trước cho nên 500 vị này đặc biệt yêu thích và đặc biệt thông thuộc tạng vi diệu pháp. So their interest in Dharma, what is the reason? They may have habits about the listening Dharma in the previous life. Because of this, even they are frog, bats, they interest in Dharma. So even Buddha's teaching, Buddha's teaching, no doubt, if someone want to listen heavily, that can bring to the deva life as a result. Và những ai yêu thích giáo pháp của Đức Phật, do cái duyên đời trước họ đã từng lắng nghe giáo pháp, hay cả như là con cóc hay là những con vật khác, thì họ có cái nhân duyên đó, cho nên đời này họ lắng nghe giáo pháp, yêu thích giáo pháp. Và mặc dù giáo pháp đó là những lời dạy chưa phải là những đạo quả mà họ đã đạt được, tuy nhiên cái thiện nghiệp, cái sự lợi ích có thể khiến cho họ tái sanh ở những cảnh lành và khỏi chư thiên. Now you are listening in Dharma. Only one you may need who will talk your head with a stick. Bây giờ các bạn đang lắng nghe giáo pháp, nhưng mà các bạn có thể không cần phải có ai đó chỉ có cái gậy và gõ lên đầu mình. So because of this, if you pay attention to the highest Dharma, you will have the highest result. in the human and divine life. Như vậy, nếu các bạn muốn tâm đến những điều cao thượng nhất trong thế gian này, thì cái lợi ích của cái quả đó là nó sẽ là những kết quả phù thắng ở trong cõi người và cõi trời. In the same way, if according to Buddha's teaching, if you practice the five precepts, even that Dhamma have benefits. À, cũng tương tự như vậy, nếu mà các bạn thực hành giữ năm giới thì năm giới là một giáo pháp và giáo pháp đó mang lợi ích cho các bạn. What are the benefits? I will explain later when I teach five precepts. À, những lợi ích của việc giữ năm giới đó là gì? Tôi sẽ giải thích sau khi tôi dạy đến cái phần cụ thể năm giới. So, next one we should go. Next one is Sangham Saranam Gacchami. Và chúng ta bước qua phần tiếp theo, đó là Sangham Saranam Gacchami. So, what is the Sangha? What is the meaning of Sangha? Con xin quy y nương tựa vào Đức Tăng hay Chư Tăng, và chữ Sangha. Sangha là chư tăng có nghĩa là gì? So what is the Sangha is eight kinds of noble persons. Chư tăng hay là đức tăng là tám cái hạng người. Sotapatti Metta Sunnhi, who endowed with the Sotapatti Metta and the Sotapanna. Sotapanna is a stream in Tara. Sakadagami Metta Samedhi, who is endowed with the Sakadagami Metta and the Sakadagami, one's retirement. Next one is Anagami Metta Samedhi, who is endowed with Anagami Metta. That is the only one mind moment that we call it as a person. Anagami, no retirement. Rahada Metta Samedhi, who is endowed with Arahanta Metta and the Arahanta. So, eight kinds of noble persons are called Sangha. Và tám hạng người đó là những vị, thứ nhất là Tu Tu Đà Hoàng Đạo, thứ hai là Tu Đà Hoàng Quả, tức là những vị nào mà đang có sự chứng đắc đối với cái đạo quả của Tu Đà Hoàng. Mặc dù đạo và quả chỉ cách nhau có một sát na tâm thôi, nhưng mà chúng ta vẫn gọi đó là một người là hai hạng người. Và thứ ba là Tu Đà Hàm Đạo, thứ tư là Tu Đà Hàm Quả, thứ năm là Ana Hàm Đạo, thứ sáu là Ana Hàm Quả, thứ bảy là A La Hán Đạo và thứ tám là A La Hán Quả. So you may want to ask, is Lepika is a Sangha? Is Lepika Sangha if he is noble person? Và các bạn có thể đặt câu hỏi rằng như vậy thì những người tại gia cư sĩ họ đã thực hành và họ chứng đắc những đạo và quả này, như vậy họ có được gọi là họ đã trở thành bậc thánh, như vậy họ có được gọi là Sangha hay là chư tăng hay không? So you need to know what is the meaning of Sangha. Như vậy các bạn cần phải hiểu cái ý nghĩa của chữ Sangha hay là chư tăng. So a group of persons, Sangha is a group, a group of persons are called the meaning of Sangha, group. So how to make a group? According to view, according to rule. So according to view is Dekhi. According to rule is Sila. According to morality, according to view. Combined, so that group are called Sangha. Và Sangha là một nhóm người, một sự hội tụ của một nhóm người. Nhóm người này gồm có hai cái điểm chung, đó là tri kiến, cùng có cùng tri kiến, và thứ hai có cùng giới luật. Cho nên giờ tri kiến và giới luật giống nhau thì được gọi là Sangha. Sangha is a must be the same view, must be the same rule. Như vậy, chư tăng thì cũng phải có cùng cái tri kiến, sự hiểu biết và có cùng cái giới luật. According to rule, according to view, they are made as a group. Và dựa trên tri kiến, dựa trên giới luật, cho nên họ tụ hội thành một nhóm. So what is their view? Như vậy, tri kiến của họ là gì? Nine noble persons, about the four noble truths, they have the same view. Và đối với những vị đạt đứng chứng đắc thánh quả thì họ có cùng tri kiến về tứ sắc đế. In other way, according to mentality, materiality, cause and effect, nibbana, they have the same view. Hay nói cách khác, đối với các hiện tượng vật chất cùng tột hay tâm thức cùng tột hay nhân quả của vật chất và tâm thức này hay là niết bàn thì họ có cùng cái nhìn giống nhau. According to five aggregates, they have the same view. Hay họ có cùng cái nhìn, cái hiểu biết về năm nhóm tụ hội lại thành thân và tâm này. So, thinking about the mentality, materiality, or thinking about the everything, they think as a nature, as a dukkha, as a nanda. So, about those of you, all are the same. Và khi nghĩ về tâm thức hay nghĩ về vật chất cùng tột thì họ đều có cùng một cái thấy, đó là nó là khổ, là vô thường và vô ngã. That means that you can say about the Dhamma, they have the same view. Và chúng ta cũng có thể nói rằng đối với giáo pháp họ có cùng cái tri kiến hiểu biết. In the same way, according to morality, they are the same. Và nobody will break morality. Và cũng như vậy, đối với giới luật họ có những cái điều luật thực hành giống nhau và họ không có phá vỡ những cái điều luật. Morality is as a main rule, 227 rules. All are the same, everybody follow. So intentionally, they will not break those rules. Và có 227 giới luật do Đức Phật chế cho chư tăng và họ giữ những giới luật này và họ không cố tình vi phạm những cái điều giới đó. So because of this, if they fall, cannot include into the sangha. Và view may be the same, but the rule is not the same. Và như vậy thì người cư sĩ mặc dù chứng đắc đạo quả thành bậc thánh nhưng không có bao gồm trong sangha chư tăng, bởi vì có thể có cùng tri kiến, quan điểm, cái thấy biết nhưng không cùng với giới luật. So, Sangha Saranagachami is I associate with the Sangha. I approach towards the Sangha. I know Sangha as a my shelter, as a my protector, as a my refuge. Như vậy, Sangha Saranagachami có nghĩa là con đi đến thân cận, con đi đến nương nhờ và con đi đến chư tăng, biết chư tăng như là một sự nương tựa, như là một sự che chở, như là nơi nơi trú ẩn của con. So Sarana, this was, it's a very powerful, cannot be wrong. So as a shelter, as a protector, so we may associate with someone as a friend, as a mother, father. They may be wrong in some times, but Sangha, the more you approach, the better it is. I mean, if you approach Nobel Sangha, they may not do anything wrong. Và cái chữ Saranam này nó rất là uy lực. Saranam là một sự là sự là người bảo hộ hay là nơi nương nhờ, thì chúng ta có thể có những người bảo hộ hay có thể có những người mà chúng ta nương nhờ vào như cha mẹ hay là bạn bè hay là người bảo hộ. Tuy nhiên những người này có lúc họ có những lầm lỗi hay có lúc họ làm những điều bất thiện sai trái. Tuy nhiên nếu các bạn đi đến nương nhờ nơi Sangha chư tăng, ý ở đây là chư thánh tăng, thì càng thân cận càng học hỏi thì các bạn càng trở nên tốt hơn, bởi vì ngài Sangha hay chư thánh tăng không làm những điều là sai lầm tội lỗi. So how about ordinary bhikkhus? Và như vậy thì đối với những vị chư tăng thường chưa thành bậc thánh thì như thế nào? They may have the same view, but not very charitably. So according to faith, they accept all noble truth, they accept the Dhamma. Because of this, they have the same view, but not very charitably. Và đối với những vị tăng mà chưa có cái sự chứng đắc về đạo quả, chưa trở thành bậc thánh, thì họ dựa trên đức tin, họ dựa trên sự học hỏi, họ chấp nhận các cái giáo lý, hiểu biết các cái giáo lý như đã nói, thì về tứ sắc tế vân vân, thì như vậy họ có cùng tiên kiến. So also they may have the same rule. The same rule is the 27 rule need to follow. But a noble person, intentionally, they will not break. Ordinary person may break. But although they break, they have to cure, recover according to rule. Anyway, they are following the rule. The same as noble persons. Và chư tăng còn tầm phu, thì họ vẫn giữ 227 giới luật. Và do họ còn phàm phu cho nên có thể họ bị phạm giới, bị vi phạm những điều giới luật này, không giống như chư thánh tăng khi đã đắc đạo quả rồi thì họ không bao giờ có phát ý vi phạm giới luật nữa. Còn chư tăng phàm phu thì có thể phạm, nhưng mà sau khi phạm thì họ sẽ phải thanh tịnh lại giới, họ phải sửa đổi dựa trên cái giới luật đó. Và như vậy họ vẫn là đang theo thực hành theo 227 giới. So, but not included into the Sangha Sarana Dhamma, because the Sarana is very powerful. As a refuge, as a protector, you approach. So, that means I understand always they will encourage rightly, correctly, and not be wrong. But if you approach ordinary bhikkhus, not so sure. So because they have defilements, once they arrive at defilements, they may be wrong, they may do wrongly. So I think because of that not into the Sangha Sarana Dhamma. Và như vậy, chư tăng phàm phu không bao gồm ở trong cái chữ Saranam, là Sangha Saranam Dachami, bởi vì cái bản thân cái chữ Saranam này nó vô cùng uy lực và nó liên hệ đến như một người bảo hộ nơi trú ẩn an toàn, nơi nương tựa an toàn. Như vậy đối với chư thánh tăng thì nó rất là chắc chắn, cái việc nương nhờ hay quy y nó rất là chắc chắn, nhưng mà đối với chư tăng phàm phu thì tôi nghĩ là không bao gồm, vì nó không chắc chắn, bởi vì chư tăng còn phàm phu họ có thể còn cái tâm những cái phiền não ô nhiễm có thể khởi lên, cho nên cái sự nương nhờ đó nó không chắc chắn. So I think something like Buddha statue. So you need to use knowledge. for the ordinary sangha. For example, in the Buddha time, one lady, so followed by demon, so ran away towards the Buddha. So that demon cannot go into the monastery, cannot harm that lady. Really can save. But some demon follow to you. You come here, near to the Buddha statue. You are safe. So, not so sure. Anyway, referring to the Buddha, if you pay respect to the Buddha statue, you can get the same wholesomeness. In the same way, ordinary bhikkhus, mostly he may have right view, mostly he may practice rules. Because of those practicing those views, they are very similar to Vyasanga, although sometimes they make mistakes. Because of this, referring to the Nova Sangha, if you pay respect, those ordinary sangha, like a statue sangha, you can get wholesomeness the same as Nova person. Và khi mà các bạn kính lễ chư tăng thành phu thì các bạn nên có cái sự hiểu biết cũng giống như là khi mà kính lễ Đức Phật. Cái tượng Phật này, tượng Phật là biểu trưng, biểu tượng cho Đức Phật. Nhưng mà nói về sự bảo hộ thì không chắc chắn. Ví dụ như là thời Đức Phật có một người phụ nữ, họ có con nhỏ và cô này bị con dạ xoa nó đuổi theo để ăn thịt đứa con. Thì khi cô đem đứa con chạy đến bên Đức Phật thì vì uy lực của Đức Phật cho nên con dạ xoa nó không thể vào lại, không thể vào cái khu vực đó được, không vào khu vực thiền viện nơi Đức Phật cư ngụ được. Như vậy cô người phụ nữ đó và con của cô thì được an toàn, và Đức Phật lúc đó thật sự là một vị bảo hộ nơi nương nhờ. Nhưng mà bây giờ nếu mà có dạ xoa đuổi theo quý vị chạy tới đây nơi có tượng Phật này cũng không chắc. Tuy nhiên khi quý vị đảnh lễ Đức Phật mà hướng tới tượng Phật và đảnh lễ tượng Phật như là một biểu tượng của Đức Phật thì quý vị có cùng cái thiện nghiệp như nhau. Nên sau lúc đảnh lễ Đức Phật Phật cùng thiện nghiệp, cùng lợi ích như nhau. Thì cũng tương tự như vậy, chư tăng còn phàm phu thì không có cái uy lực giống như là chư thánh tăng. Tuy nhiên khi quý vị kính lễ chư tăng phàm phu thì cũng giống như là kính lễ tượng hay là biểu tượng của chư thánh tăng vậy. Các quý vị có cùng cái sự có thiện nghiệp, có cùng lợi ích. Nhưng mà nói về sự bảo hộ an toàn hay về sự nương nhờ như chư thánh tăng thì là không chắc. So there is a woman. He had been as a bhikkhu, but now he was married, he got family. There is one daughter of him. So the daughter, having a lot of faith, approaching many bandits, also her uncle is a bhikkhu, very senior, very respectable bhikkhu. So the father gave admonishment to her daughter. It is like quite meaningful. So daughter, if you approach ordinary bhikkhus, you should approach like seeing some kinds of entertainment, you know, the image or picture dancing with a string. String, you know why I want to call it? I don't know. Yeah, maybe like that. If you try to see those entertainments, should not be so near. If it's so near, you will see strings. So it is not good to see. Should not be so far. If it's so far, you cannot see clearly. So, without being so near, without being so far, you should approach. So, this means if you approach ordinary vipassana very near, sometimes you may see his fault. As an ordinary vipassana, sometimes defilements may rise up within them. So if you don't totally approach, you may not get kusala. So that is the admonishment given to her, to his daughter. Và có một câu chuyện là và cái nó có ý nghĩa, tức là một người đàn ông, vị này đã từng là làm việc theo, sau đó thì ông ấy hoàn phục và cưới vợ, sinh con, thì ông có một người con gái, và người con gái này rất là có đức tin, và thường đi đến cúng dường đảnh lễ và học hỏi tiếp cận với chư tăng, và có quái cũng có một người chú là một người kỳ kheo, và vị này rất là đáng kính. Và người cha dạy con gái rằng, và tôi thấy cái lời dạy này rất là có ý nghĩa, người cha dạy rằng nếu mà con đi đến chư tăng để con thân cận và học hỏi với chư tăng thì con cũng đừng đến quá gần, cũng đừng đến quá xa, giống như khi mà con xem ship người đi trên dây vậy, nếu mà đến quá gần thì sẽ thấy cái sợi dây, còn nếu mà ở xa quá thì sẽ không thấy được cái sự kiện xảo của người đó. Cho nên tương tự như vậy, nếu mà chúng ta tiếp cận chư phàm tăng, họ vì họ chưa phải là bậc thánh, cho nên họ còn những cái phiền não ô nhiễm thỉnh thoảng nó khởi lên, và chúng ta thấy những cái phiền não thuộc về tham sân si của họ, nên họ thì chúng ta có thể là không có đức tin, hoặc là chúng ta bị mất mát, bị những cái bất thiện nghiệp nó khởi lên trong ta. Nhưng nếu chúng ta hoàn toàn không tiếp cận thì chúng ta sẽ không học hỏi được những điều hay nơi họ, và chúng ta sẽ không có những cái thiện nghiệp phát sinh. So why I need to say that you may know Ajahn Sattu. Now he is in the hell. So in the human life, he approached one bandit called Devadatta. Devadatta is a first of all, he is a very good bhikkhu. Within 7 days can get attainment, he can get a psychic power. Very good concentration he has. So at that time he is surely very good. But later, Vani Moggallana, Vani Sariputta got some position. He also want to get gains, fames, honors. So at that time, evil things come out within him. So persuade the younger prince, Ajahn Sattu, to kill his father. So giving him the instruction wrongly. Because of this, ordinary persons are sometimes good, sometimes for some people not so sure. When defilements arise, they instruct wrongly. So noble persons can go into the Sangha Sutta Nage Chami, ordinary persons cannot go into the Samyasana Vichara. So like a paying respect statue, you are not, your mind need to be clever, have to refer to the Vijaya Bodha. In the same way, seeing approach, approaching to the ordinary bhikkhu, if you can refer Sangha's quality, noble Sangha's quality, you can get Bodhisattvas, ordinary bhikkhu can make beneficial for you. Tại sao tôi phải giải thích về cái việc này? Đó là khi thân cận với phàm tăng, thái độ như thế nào? Là vì vào thời Đức Phật đó, có cái ông vua gọi là Asakasapu, và ông ấy hiện nay đang ở địa ngục. Và vì ông ấy khi còn trẻ đã tiếp cận với một vị tỳ kheo tên là Devadatta, vị này là gọi là Địa Bà Đạt La. Vị này thì cũng rất có ba la mật và giỏi. Trong vòng 7 ngày sau khi xuất gia thì vị ấy đã đắc được thần thông, tức là cái định rất thần mạnh. Và chắc chắn rằng khi đắc thần thông thì tâm của vị ấy hoàn toàn trong sạch và rất là tốt. Tuy nhiên vị ấy chưa có chứng đắc đạo quả, cho nên những phiền não ngủ ngầm nó vẫn còn khởi dậy. Và lúc mà vị ấy thấy Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật đó, thì có những cái vị trí trong tăng đoàn giúp cho Đức Phật như là quản lý tăng đoàn, thì vị ấy cảm thấy muốn cái danh và cái lợi đó, cho nên những cái ác tâm nó khởi lên trong vị đó, và vị ấy sẽ xúi dục vua Asatế lúc ấy là còn là một vị hoàng tử trẻ, ngài xúi dục hoàng tử đã giết cha của mình để đoạt ngôi. Và vị ấy mặc dù là một vị tăng nhân đã xúi đảo người khác làm những chuyện sai trái, như vậy đối với chư phàm tăng thì có lúc họ tốt nhưng có lúc cũng không chắc chắn, là vì những phiền não trong họ chưa bị bứng tóc hoàn toàn, nó có thể khởi lên. Như vậy khi chúng ta quy y Tam Bảo thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết và trí tuệ. Khi chúng ta nhắc đến chữ Sangha Saranam Gacchami là chúng ta hướng tâm đến quy y chư Thánh Tăng. Và khi chúng ta tiếp cận chư Tăng thì chúng ta cũng nên có cái đắc ý chân chánh, đó là giống như khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật, mặc dù là đang đảnh lễ tượng thôi nhưng tâm chúng ta hướng về Đức Phật thật thì chúng ta cũng có cùng lợi ích nơi thiện nghiệp của mình. Cũng vậy, tương tự khi chúng ta đảnh lễ chư tăng, nếu không phải là chư thánh tăng nhưng chúng ta hướng đến như là chư thánh tăng thì chúng ta cũng có cùng lợi ích. So now we will move on to pay respect to the Sangha. Và bây giờ chúng ta tới cái phần chúng ta kính lễ chư tăng như thế nào. So if you can find a noble, a kind of noble person, one of noble person, just if you pay respect, that's the paying respect Sangha. Và nếu mà các bạn có thể tiếp cận được một vị thánh tăng, các bạn đảnh lễ kính lễ vị ấy và các bạn đang đảnh lễ chư tăng. Even ordinary bhikkhu, even one, if you find referring or dedicating the Riya Sangha's quality, if you pay respect, it is the same as paying respect to Riya Sangha. Và thậm chí nếu các bạn gặp một vị tỳ kheo hay vị tăng còn hàm phu, nhưng khi kính lễ quý vị liên tưởng liên hệ nhưng vị ấy như là đại diện của chư tăng và đại diện của chư thánh tăng, thì cái lợi ích, cái thiện nghiệp nó giống nhau. So if you find bhikkhu, one bhikkhu or bhikkhus, sometimes to refer to the Dhamma, This is very good, very clear. For example, some bhikkhus, you may find teaching is very good. So at that time, Dhamma is obvious, we pay respect. Sometimes many bhikkhus who, what kind of quality, you don't know. Maybe at that time, you respect the sannyasa quality. It is maybe obvious. So accordingly, you can pay respect to do the Dhamma. You can pay respect to do the Sangha. Khi quý vị gặp một vị tăng hay nhiều vị tăng, vị tỳ kheo mà giảng dạy giáo pháp rất là tốt, thì lúc đó quý vị liên hệ đến ân đức của giáo pháp và quý vị có thể vừa kính lễ đức tăng và vừa kính lễ giáo pháp luôn. Nó rất là rõ, cái giáo pháp thể hiện hơn vậy ấy. Và hoặc là nếu mà chỉ tiếp cận thôi mà không biết cái hiểu biết hay lời dạy của vị ấy như thế nào, thì quý vị liên hệ đến cái ân đức của chư thánh tăng và quý vị sẵn lễ chư tăng, vị tăng ấy như là một từ đại diện thì cũng rất là tốt. So you see, Sangha also related to Dhamma. Sangha is already, they have attainment, omega, kopala, already have seen the Nibbana, already have learned and practiced the teaching. Because of this, Sangha is the group or the one who have improved in Dhamma. Như vậy, quý vị cũng thấy chư tăng có sự liên hệ với giáo pháp rất là chặt chẽ. Đó là những người đã chứng đắc bốn đạo bốn quả, họ đã thấy Niết Bàn và họ thực hành những lời dạy của Đức Phật. Như vậy, trong cái đức tăng hay chư tăng thì có cái phẩm chất của giáo pháp, có sự hiện diện của giáo pháp, điều đó rất là rõ. Và như vậy, chư tăng là những người có cùng cái sự thực hành giáo pháp đó, họ hội tụ lại một nhóm, là những người có cùng cái quan điểm và giới luật, hội tụ lại một nhóm thành gọi là chư tăng. So among many kinds of group, the group of Sangha is the highest, very respectable group. Although the groups are over 2,500 years, still having as a good group. They respect each other. They are following the rules. They are having rajiv. Because of this, many, many kinds of group, a group of Sangha is the highest, the most venerable. Và trong tất cả những hội nhóm trên thế gian, thì hội nhóm của chúng tăng là cao quý nhất. Đó là mặc dù đã trải qua hơn 2.500 năm nhưng hội nhóm này vẫn tồn tại dưới những cái giới luật của Đức Phật, và họ kính lễ tôn kính lẫn nhau, họ có cùng một cái sự hiểu biết đúng đắn và chánh kiến, họ giữ những cái điều giới thanh cao cùng nhau. Và do vậy cái hội chúng của chư tăng là hội chúng cao quý và thù thắng nhất trên thế gian. Because of this, if you pay respect to Sangha, if you take Sangha as a refuge, that is the highest respect, the highest kusala. If you do highest, if you pay respect the highest one, you can get the highest result. Although you're born as a human, as a deva, Tadadam, other devas, other humans, about their feelings, about the pain, about their wealth, about their happiness, about their authority, like that. Và như vậy, nếu mà các bạn kính lễ đến hội chúng có những phẩm chất cao quý nhất, thì cái phẩm chất của bạn cũng được nâng lên bởi vì cái thiện nghiệp có đối tượng cao quý. Và với cái sự kính lễ này, cái thiện nghiệp này nó cho những cái quả lành cũng cao quý. Ví dụ như ở giữa loài người hay chư thiên, khi làm trái sanh do quả của nghiệp thì các bạn có cái dung sắc thù thắng hơn những người khác, có cái trí tâm hơn, có tùy tồn tâm hơn, có sự thịnh vượng hay quyền lực uy lực nhiều hơn. Và đây là kết quả của những cái thiện nghiệp cao cao thù thắng. So, finally, for Pāpa to Bhāṇḍekāsapa, Bhāṇḍekāsapa is a noble person. She offered just popcorn. We call it in Bali, Nācha. Nācha. So, on the way, she go back, let's make a bite of fast food. Then, she reborn as a deva. So her mention is decorated by popcorn. So she also check her wholesomeness. Why I got this glorious mention, this glorious life? Because of offering popcorn. Because of this, her name is become Naja Deva Dita. Popcorn Deva. They were female. So, if you want to have a good name in the Deva life, you should choose your donation. Và có một cô gái, thời Đức Phật thì cô đã cúng một cái món bắp rang cho đến cho ngài trưởng lão Kassapa. Ngài Kassapa là một vị đệ nhất về đầu đà và ngài là một vị thánh A-la-hán. Và cái phước cúng dường đến một vị như vậy rất là lớn. Và trên đường cô gái này đi về thì cô bị một con rắn bắt cắn và cô chết. Và do thiện nghiệp cúng dường nó, cô tái sanh thành một vị chư thiên trên cõi trời. Và cái lâu đài của cô ấy được tạo ra do cái thiện nghiệp cúng dường bắp. Và nó được làm thành từ bắp, giống như bắp vậy. So the mansions were created by the corn, the popcorn. Yeah, created. That's beautifully. Nhưng mà nó rất là đẹp và dung sắc của cô này cũng rất là đẹp. Và cô ấy tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà mình có được cuộc sống và có những cái sở hữu nó phù thắng, nó phi diệu đến như vậy. Thì cô ấy biết rằng đây là, thì chính vì ấy biết rằng là do cái thiện nghiệp cũng dừng bắt cho vị trưởng lão. Cho nên cô ấy có một cái tên, tức là chư thiên bất trang hay gì, không biết đúng không. Cho nên nếu quý vị muốn muốn có cái tên tốt á, thì quý vị nên chọn cái vật phẩm cúng dường. So, you will be Sleva Deva Dita, toothpaste or toothbrush Deva Dita as well. Ví dụ như quý vị có thể muốn trở thành chư thiên nhét, chư thiên còn chả đất ra, chư thiên kem đất ra. Nói chào đây, hôm qua this is Dhamma talk in Manuel. So foreigners chào đây, offer me toothpaste. She said, although I'm offer toothpaste, I don't want to be toothpaste if you want it. Ở thiền viện Ba Âu chi nhánh ở Myanmar ấy, sau cái bài pháp thoại thì tôi có kể câu chuyện này. Và sau cái pháp thoại có một cô phụ nữ người nước ngoài đến cúng dường tôi một cái kem đánh răng. Và cô ấy nói rằng mặc dù con cúng dường kem đánh răng nhưng con không muốn trở thành chư thiên kem đánh răng. So they have a similar result. You know the king of the day was Shaka. He has a stone seat. We call Bandhu Kamala, which is a stone seat, but like a sofa, it will sit on the stone seat until the waist sink. It will stand until the knee, the person sink. Because in a human life, he makes a lot of pusta. One of the Buddha is in the garden. to sit for the visitors, he make a stone as a seat. Because of this, he has that seat similar, but more upgrade or update. Và cũng tương tự như vậy, các thường cái kết quả của nghiệp nó sẽ trổ tương ứng với cái sự tạo tác của nghiệp đó. Ví dụ như vua trời Đế Thích, tức là vua của cõi trời 33 hiện nay, thì ngài có một cái ngai rất là thù thắng. Cái ngai đó khi mà ngồi xuống thì nó xẹp xuống, nó rất là êm, nhưng khi đứng dậy tự cái ngai đó nó sẽ nâng lên và nó có nhiều chức năng khác. Và đó là một trong những kết quả của nghiệp. Lúc mà vua trời Đế Thích còn ở tại cõi người, thì ngài làm rất là nhiều thiện sự, trong đó có cái việc một trong những cái thiện sự đó là làm những cái vườn hoa, vườn công viên, và tạo ra rất là nhiều chỗ ngồi bằng đá đó, cho người ta, những cái khách vãng lai, khách đi đường, thì do cái quả mà cái ghế ngồi cho khách đi đường đó là nó trổ thành cái ngai mà ngài đang ngồi hiện nay. So in the same way, in a human life, he offer elephants for the travelers to go here and there. So Deva life also, he has an elephant. In the Deva life, you cannot have animals, but one of Deva have to create as an elephant for the king of Deva. Và kết quả đó nó thù thắng hơn cái vật cúng dường rất là nhiều, như cái ngai chẳng hạn. Và tương tự như vậy, lúc còn ở cõi người thì ngài đã cúng dường hay bố thí cái phương tiện di chuyển cho những khách bộ hành, đó là con voi, cúng dường voi. Thì nhờ cái quả báo của việc cúng dường voi đó, cho nên khi vị ấy trở thành vua trời thì có vị ấy có con voi. Và dù trên cõi trời thì không có thú vật, nhưng mà do cái phước báu như vậy cho nên một vị chư thiên khác đã biến hình thành con voi của cõi trời để chở vua trời Đế Thích. So now I want to say taking in three refuges and breaking in three refuges. So taking three refuges is very precious. Can get a lot of kusala. It is very powerful. So among deva, they know each other. So some devas are coming in the Buddha's dispensation. They are more brighter, long life, more followers, like that. Because of this, devas know that sasana, Buddha sasana is very powerful. Three refuges are very powerful. Because of this, should not break three refuges. If so, we should understand what is the taking three refuges. What is the breaking in the refuges? Và như vậy, cái việc quy y Tam Bảo vô cùng quý giá, là một cơ hội vô cùng thù thắng và quý giá đến mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta không nên phá vỡ ba quy y này, ba sự nương nhờ này. Và chúng như thế nào là phá vỡ và như thế nào là giữ vững ba sự quy y? Tại sao tôi nói điều này? Là vì ba sự quy này nó vô cùng mạnh mẽ hay có ai lực. Và đối với chư thiên á, thì họ biết rõ điều này. Vì chư thiên khi mà họ tái sanh lên cõi trời là nhờ những cái thiện nghiệp đời trước họ đã làm. Và giữa chư thiên với nhau thì cái phước báu nó có sự hơn thua. Và khi mà có những vị chư thiên được tái sanh lên cõi trời trong giai đoạn có giáo pháp của Đức Phật thì vô cùng vượt trội hơn những vị chư thiên khác đã tái sanh đến đó trước kia, về nhiều phương diện như là ánh sáng, dung sắc và tuổi thọ cũng như cái uy lực. Và họ biết về những điều đó, cho nên họ biết cái sự quý báu khi mà quy y Tam Bảo. Cho nên chúng ta nên giữ vững quy y Tam Bảo và không nên phá vỡ quy y này. If you pay respect Buddha, Dhamma, Sangha as a higher receiver, if so, you are taking three refuges. Mm-hmm. So, some relatives of the Buddha, respect to the Buddha, because of relatives, not because of higher receiver. So they are not taking the refugees. Và nếu quý vị đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng như là cái người thọ nhận cao quý nhất, thì đó là cái sự, cái thiện nghiệp cao quý nhất và sự quy y Tam Bảo. Không giống như một số gia quyến của Đức Phật, họ đảnh lễ Đức Phật bởi vì Ngài là bà con dòng họ với họ. So some people think that Buddha is very powerful, many kings, many ministers pay respect to the Buddha. If I don't pay respect, I will have a danger. I will have a danger. Because of fear, they pay respect to the Buddha. They also not taking the refugees. Và một số người và Đức Phật thì họ thấy Đức Phật có nhiều những vị vua hay những vị tùy tùng tướng lãnh đến đảnh lễ Đức Phật, cho nên họ cũng cảm thấy sợ. Và nếu mà họ không kính lễ Đức Phật thì họ sẽ bị nguy hiểm, cho nên họ đảnh lễ Đức Phật với cái tâm đó và họ không thực sự quy Tam Bảo, thì đó là cái không phải là quy. So some are because of gains and they pay respect. Some of Bodhisattva's friend in the Bodhisattva life, Bodhisattva teach them about the worldly things, how to collect wealth, how to maintain the wealth, Bodhisattva teach. Because of those teaching, as a teacher, they pay respect. So those are also not taking really teachers. Và một số người đảnh lễ Đức Phật vì cái sự because of gains, because of gain là vì lợi lộc, vì lợi lộc. Thì cái này cũng không phải là quy y Tam Bảo, vì trong ví dụ như thời mà Đức Phật còn là Bồ Tát, những đời trước của Ngài á, Ngài cũng dạy ra nhiều người làm thế nào mà có thể làm ăn tốt hay là duy trì được cái tài sản, thì nhờ vào cái lời dạy của Ngài thì người thật kính lễ Ngài vì cái lợi lộc của bản thân họ, cho nên đây không phải là quy y Tam Bảo. So some because of the families practicing, some families are practicing paying respect towards another one. So because of families practicing, if you pay respect to Buddha, so that is not taking three refuges. So what is the taking three refuges? If you pay respect to Buddha Dhamma Sangha as a higher receiver. Higher receiver is a noble person's quality. That is a Dhamma, defining Mega Palamibana and the teaching, which can lead towards the Dhamma. So that's a higher receiver, that's a noble person's quality. Và một số người họ đảnh lễ Đức Phật hay là Tam Bảo theo cái truyền thống gia đình, ví dụ như những người lớn họ làm như vậy thì thế hệ sau cũng làm như vậy, như một truyền thống. Như vậy thì cũng không phải là quy y Tam Bảo, mà khi quý vị quy y Tam Bảo với cái tâm kính lễ Tam Bảo là những cái người hay đối tượng cao quý nhất, với những phẩm chất cao quý nhất, nhận cái sự kính lễ này, thì cái tâm của quý vị lúc đó là quy y Tam Bảo và nương nhờ nơi Tam Bảo, và tâm đó nó cho cái quả thù thắng lợi ích nhất cho quý vị. Thì Tam Bảo liên hệ đến những cái phẩm chất cao quý nhất trên thế gian là những bậc thánh. So, if so, the statue may not be important. You may find the enemy's statue, you may find the Burmese statue. What kind of person you refer, place them on that, you will take into the refugees. Như vậy thì tượng hay hình ảnh nó không thực sự quan trọng. Các bạn có thể tìm thấy tượng, hình tượng theo kiểu Việt Nam hay những hình tượng theo kiểu Myanmar. Nhưng cái quan trọng là dựa trên những bức hình hay những tượng đó, các bạn liên hệ, liên tưởng đến ai và các bạn chính lễ hay quy y đối với cái đối tượng đó. That is saying in Soda way. Saying in Soda way is to know for the normal people. You say the common usage. So in the commentary, new definition in Vidama way. In Vidama way is like a scientific words. Instead of saying doing what and what, they are saying what kind of mental effect that inside for the taking three teachers. Và có hai cách nói theo kinh điển là những cái cách mà chúng ta vừa nói, ví dụ như làm cách nào để đảnh lễ cúng dường vân vân. Nhưng có một cách nói thứ hai theo cái cách nói của vi diệu pháp, thì cách nói của giải thích của vi diệu pháp thì nó giống như theo cái cách khoa học, nó phân tích ở cái mức độ sâu xa hơn. Đó là về những cái tiến trình tâm khởi lên. One factor is faith, sadhana, faith, believing, confidence may translate in body, sadhana. Sadhana means if you believe in right things, that is what we call it sadhana. If you believe in wrong things, we don't call it sadhana. That is a wrong decision. Và những cái tiến trình tâm khi khởi lên, khi chúng ta kính lễ hay quy tâm bảo, thì nó có cái một cái tâm đó là tính hay gọi là sát đa là niềm tin hay đức tin. Nếu chúng ta tin vào những điều đúng đắn, những điều hợp với quy luật của vũ trụ thì được gọi là tín hay sát đa. Nhưng nếu mà chúng ta tin vào những điều sai thì không được gọi là tín hay sát đa, mà gọi là in another way, definition is wisdom together with rooted in sadhana. You have understanding, you have faith. Two factors, not only one factor. If so, that is taking three duties. Và có một tâm sở thứ hai đó. Tâm rễ trong cái tính này nó đi chung với nhau, đó là trí tuệ. Hai tâm sở này nó hỗ trợ lẫn nhau. Vì khi quý vị hiểu, có sự hiểu biết, thì quý vị có sự tin tưởng, tin hay đức tin. So what is the difference? In the Buddha time, if I were made the Buddha, so object is, it is a real, not like a statue. So then their parents may encourage their child to pay respect to Buddha. So the child to pay respect to Buddha heavily. So the child to have a faith in the Buddha, but they don't know, don't understand what is the Buddha, who is this kind of person, but he has faith, believing in Buddha. He happens to have a faith in the right things. Because of this, those situation is just a faith, no wisdom. Và thời Đức Phật thì người ta gặp Đức Phật, người ta kính lễ Đức Phật, nhưng không như chúng ta kính lễ hình tượng như bây giờ. Và Đức Phật là một sự xuất hiện toàn hảo. Và khi người ta kính lễ Đức Phật thì người ta khởi lên cái niềm hoan hỷ, ví dụ như có cha mẹ khi mà có con cái thì họ đưa con cái đến gặp Đức Phật và con cái kính lễ Đức Phật và nó rất là hoan hỷ bởi vì sự dung mạo thù thắng của Đức Phật, cho nên nó có đức tin nơi Đức Phật và Đức Phật lúc ấy là một nhân vật có Phật và nhân vật đáng kính lễ, như vậy nó có cái đức tin đúng, cái niềm tin đúng. Nhưng mà nó không có hiểu biết gì về Đức Phật là ai, là người như thế nào hay là lợi ích như thế nào. Như vậy lúc đó nó không có cái trí tuệ đi kèm. So in the same way, if you can find the Via Sangha, Nova Sangha, just to pay the end, that is Sangha, enough. That is taking three meditations. Và tương tự như vậy, nếu quý vị có thể tìm được cái một sang ga và chư thánh tăng thì quý vị quy y nương nhờ nơi chư thánh tăng đó, thì với cái đức tin thì đây là đủ rồi. But now is it, I think, in front of our statue, someone standing here, don't know what is Buddha. If so, may not be meaningful. He may pay the end statue, but the statue was not really a Buddha like that. So, just to pay the end, may not be taken as a real teacher. Như vậy ngày nay một số người họ đối trước tượng Phật họ họ khởi lên cái đức tin nhưng họ không hiểu biết gì về Đức Phật và họ cũng không có và tượng Phật nó cũng không phải là Đức Phật thật cho nên cái sự quy của họ nó cũng thực sự là chưa có trọn vẹn. So for the knowledge is you need to have wisdom. You need to have faith. So, for us, what kind of person? What is the Dhamma? What is the Sangha? You need to have understanding. You need to have faith in that. If so, you are taking three refuges. Và ngày nay thì để có thể thành tựu quy y Tam Bảo, quý vị cần có sự hiểu biết cụ thể. Đức Phật là ai, giáo pháp là ai và chư tăng là ai và dựa trên sự hiểu biết đó có quý vị phát tâm đức tin và quy y nơi Tam Bảo thì như vậy cái sự quy y nó mới thật là thành tựu. So, what is the breaking of the religious? That is the call tomorrow, the thing we should stop. Và như thế nào là phá vỡ hay là tiện đức quy y Tam Bảo thì cái điều này tôi sẽ giải thích vào ngày mai. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Sa du sa du sa du. So until now, okay. In the past, the Buddha already have been. So many Buddhas already appeared in the world. So only you need to know Buddha is what kind of person. Like that, who knows the Dhamma? Who calls the know to know the Dhamma? So he may ask about the number. What is the number meaning? You may ask it in Vietnamese. So, sorry, but can I read it in Vietnamese? Con hỏi là thưa ngài giải thích cho con về bài chánh lễ Tam Bảo. Con xin thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri, 500.000 vị chánh biến tri, 1 triệu vị chánh biến tri, 2 triệu vị chánh biến tri. Làm lễ, con xin lãnh lễ pháp bảo và thân bảo của các vị ấy. Thì con hỏi là các vị, các con số này nó có ý nghĩa là gì? Chánh biến tri là một cái thân đức của Đức Phật, cho nên khi nói chánh biến tri là chúng ta hiểu đó là chư Phật còn giác. So we also have that stanza, Sambo De Tawi Sincha Varasincha Sante Sincha Sata Sarasani Namami Siya Samaha. So ancient stanza. So all numbers are maybe 28 Varas from the life of Sumedha, Bodhisattva, until this Buddha. So they are all 28. So the other Buddhas are, I don't know, but very common, we have heard. So the Buddhas appeared in the world as if the sands in the Ganga River bank. So that means that many Buddhas appeared in the world. That is a very possible because the Santara is a Namateka, can't be known by anyone. Về cái con số đó là 28 vị Phật. Thầy giải thích là trong hiện tại là Đức Phật Gotama, Đức Phật Bổn Sư của chúng ta là đời hiện tại, nhưng mà trước vị Phật này, về quá khứ thì đã có rất nhiều vị Phật. Và đối với 28 vị Phật thì kể từ vị Phật của chúng ta lúc đó là còn là một đạo sĩ tên là Sumedha, thì lúc đó ngài đã đủ ba bậc để chứng ngộ đạo quả. Khi gặp một vị Phật là Diên Đăng, khi mà ngài đã không đi vào sự chứng đắc A La Hán mà ngài nguyện thành Phật, cho nên ngài được Đức Phật Diên Đăng thọ ký cho là ông sẽ trở thành Phật trong tương lai sau quá khoảng đêm trăm ngàn đại kiếp thế đó. Thì kể từ đời đó cho đến khi ngài thành Phật hiện tại đây, trải qua thời gian lâu xa vậy là ngài gặp tổng cộng 28 vị Phật, và đã có 28 vị Phật xuất hiện trong suốt thời gian đó. Và những vị Phật khác, ví dụ như nói là 1 triệu vị Phật, 2 triệu vị Phật, thì trước đó nữa là chúng ta biết rằng luân hồi là không có khởi thủy và không có điểm bắt đầu, không ai biết được, tức là nó không có chứ không mặt phải là chúng không, Đức Phật không biết được, nhưng mà không có điểm khởi đầu. Và nó đã rất lâu xa, cho nên đã rất nhiều vị Phật xuất hiện trên thế gian này, mặc dù là mỗi vị Phật rất lâu mới xuất hiện một lần. Và số lượng vị Phật đã xuất hiện từ quá khứ vô thủy đến nay là nhiều như số khác ở sông Hằng. Và điều này là một điều mà hợp lý và có thể, tại vì luân hồi nó đã trôi qua là vô tận. So there is one Buddha in Myanmar. So based on that standard, make many Buddhas, bigger Buddha also many, small also many, according to this standard they built. So that is maybe coming from that standard. That standard is as the ancient standard says, we know. Ở đây là một cái bài kệ rất là nổi tiếng và trong tiếng Bali, và ở Miến Điện cũng phụng bài kệ này và đã hiện từ rất lâu. Và ở Miến Điện nó có người ta dựa trên cái số lượng của bà trẻ này này, người ta đã xây rất là nhiều cái bảo tháp, từng nhóm, ví dụ như có bảo tháp lớn, có bảo tháp nhỏ, nhưng mà con số là 28, con số 500.000, 5 triệu, 1 triệu, 2 triệu, là họ xây trên mấy bảo tháp để tượng trưng cho mỗi điện. Anyway, that is damn nice and good to recite. Dù sao đi nữa thì cái bài kệ này rất tốt khi cùng đọc lên. Yeah.